Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 760. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lại cùng hắn ngồi đến trưa. Chân đều có chút tê dại. Mặc dù một mực nói lại nhải lấy những thứ có thể trợ giúp khôi phục ký ức hiện thực. Nhưng là nói nhiều rồi cũng phiền. Huống chi còn là một mực lặp lại nói nhiều lần. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Cô mới hỏi một câu. Hòa thượng, ngươi còn nhớ bắt đầu cái gì hay không? Vong Trần lắc đầu, để cho nữ thí chủ thất vọng rồi. Trầm Mộc Bạch không thèm để ý nói. Được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cô đều quên ăn cơm tối. Nhưng là ăn ít một bữa cũng sẽ không đói bụng. Thế là ngáp một cái nói. Hòa thượng, ngươi bị cấm đoán cũng quá thảm, liền cái nến đều không có. Ta đều nhìn không thấy mặt ngươi ở nơi nào. Nữ thí chủ nếu là buồn ngủ, liền đi về nghỉ ngơi đi. Vong Trần vân vê hạt châu nói. Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Không, ta nói qua phải cùng ngươi ở một chỗ. Làm người không thể nói mà không tín. Cô vừa nói, liền cuộn tròn thân thể ngủ. Hòa thượng, ta ngủ trước. Trong lúc đó mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần. Cảm nhận được nơi bản thân nằm so trước đó xúc giác còn mềm mại hơn nhiều. Trong đầu một mớ bột nhão cô cũng không có suy nghĩ nhiều. Mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Nữ tử ngủ thật say. Cho dù là trong bóng đêm, Vong Trần cũng có thể loáng thoáng miêu tả ra hình dáng cô. Có chút kìm lòng không đặng vươn tay. Chạm một chút đến gương mặt ấm áp. Nữ thí chủ tâm, phải chăng chưa từng vì bần tăng động một tí. Sáng sớm khi tỉnh dậy. Trầm Mộc Bạch mới phát hiện thì ra mình hôm qua dựa vào là chân Vong Trần. Đối phương ngồi quỳ chân lấy. Rất rõ ràng một đêm đều không nghỉ ngơi. Cô vội vàng bò lên. Hòa thượng, ngươi làm sao ngốc như vậy? Vong Trần trong tay còn vân vê hạt châu. Thần sắc so hôm qua còn muốn tái nhợt chút. Ánh mắt lại là thanh minh. Hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Nữ thí chủ tình, Trầm Mộc Bạch vốn là muốn chừng hắn. Lại nghĩ tới mình gối người ta cả đêm là không có tư cách. Thế là vội vàng thu hồi lại. May mắn ngươi lần này là hòa thượng, ở là thiên âm tự. Nếu không loại tính nết này sợ là không biết bị bao nhiêu người khi dễ. Vong Trần cười cười, không nói gì, Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái nói. Chỉ chân hắn nói. Hòa thượng, ngươi không tê dại sao? Làm phiền nữ thí chủ quan tâm. Bần tăng còn tốt. Vong Trần ôn hòa nói, Trầm Mộc Bạch duỗi lưng một cái nói, ta muốn đi ăn điểm tâm, cô vừa nói, liền đứng dậy muốn đi, không biết nhớ ra cái gì đó, lại đi trở về, không đúng, hòa thượng, hôm nay thế nào còn không có người đưa cơm cho ngươi. Vong Trần thần sắc chưa từng có biến hóa, chỉ là nói, có lẽ là sư huynh hôm nay có chuyện chậm trễ, đợi lát nữa liền tới. Trầm Mộc Bạch không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, liền leo xà nhà đi mất, tận tới lúc giữa trưa, trong nội tâm cô có nghi hoặc, mượn ăn cơm lấy cớ rời đi, chờ một hồi lâu, còn không có gặp người đưa cơm, liền biết mình là bị lừa, hòa thượng, ngươi chừng nào thì cũng biết gạt người, cô nhảy xuống, Vong Trần mở to mắt, ngừng một chút nói, nữ thí chủ không phải đi ăn cơm sao? Trầm Mộc Bạch ngồi xổm người xuống nói, không trở lại làm sao biết ngươi là gạt người, ta đột nhiên nghĩ tới, tối hôm qua cũng là không có người đưa cơm, vốn dĩ ta tưởng rằng trừng phạt ngươi không có cơm tối ăn. Bây giờ mới biết, căn bản là không có định đưa cơm cho ngươi, cô không khỏi có chút sinh lòng nộ ý, giam lại còn chưa tính. Liền cơm cũng không cho ăn, không khỏi cũng quá khi dễ người rồi a hát. Cách chương.